Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Thanh thời ngớ ra. Hắn lấy tay sờ sờ nhân trung. Mang xuống đỏ tươi chất lỏng. Máu tươi tại trắng nõn trên làn da uốn lượn xuống dưới. Tựa như màu xanh mạch máu. Nhìn qua có chút nhìn thấy mà giật mình. Có chút tanh ngọt cảm giác. Còn mang điểm khô ráo. Khương Tiểu Mãn. Xảy ra chuyện gì? Ngươi có sao không? Tại sao có thể như vậy? Ta nghĩ nghĩ chảy máu mũi phải làm thế nào? Khương Tiểu Mãn gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Trước là cho Du Thanh thời trên ngón trỏ trói một cái dây thừng. Sau đó lại để cho hắn ngước đầu. Không cho máu mũi chảy xuống. Hệ thống, ký chủ, như vậy sẽ tạo thành máu chảy trở về. Có khả năng tạo thành hít thở không thông. Nhưng là ta chảy máu mũi bà ngoại đều là làm như vậy nha. Thiên phương hại nhân nha. Khoa chúng ta học một chút. Khương Tiểu Mãn không biện pháp. Luống cuống tay chân cho Du Thanh thời nhét mấy tấm rút giấy. Đem hắn đưa đến giáo y thất đi. Đợi đem máu mũi dừng lại. Khương Tiểu Mãn mới đỡ hắn trở về. Du Thanh thời trong lỗ mũi mặt nhét hai đoàn mảnh vải. Giống cái ngoan bảo bảo. Cũng không phản kháng. Ngoan ngoãn ngồi ở trên vị trí. Nhìn qua có chút ngốc. Khương Tiểu Mãn nhìn hắn vài lần. Không biết có phải hay không là ảo giác. Từ bên cạnh nhìn lại. Cảm giác hắn quai hàm có chút phồng. Thở phì phò. Nhưng thần sắc lại rất lãnh đạm. Nhất thời thấy không rõ hắn cái gì ý nghĩ. Khương Tiểu Mãn bỗng nhiên tay tiện. Nhéo nhéo hắn quai hàm. Bất thình lình động tác. Chọc Du Thanh thời trừng nàng nhất mắt to. Vốn cho là nàng chuyển biến tốt liền thu. Niết một chút coi như qua. Đại nhân hắn bất kể tiểu nhân qua. Nào nghĩ Khương Tiểu Mãn chưa từng biết thu liễm là vật gì. Nàng cảm thấy Du Thanh thời như vậy tức giận tốt đáng yêu. Hơn nữa bốc lên đến xúc cảm cũng hảo hảo. Lại thượng tặc tay. Niết niết niết. Buông ra. Du Thanh thời giận. Trên mặt hiện lên mỏng đỏ nhan sắc. Không chỉ như thế. Hắn làn da nhiệt độ cũng bắt đầu dần dần thăng chức. Hai má đỏ được vô lý. Khương Tiểu Mãn giống phát hiện cái gì tân đại lục. Tò mò nhìn hắn mặt đỏ bừng gò má. Ngươi xấu hổ nha. Du Thanh thời không thể nhịn được nữa. Thanh âm bởi vì mũi trận. Nghe vào tai ồm ồm. Không cho niết. Ngươi nghĩ rằng ta vẫn là tiểu hài tử sao? Không phải tiểu hài tử liền không thể niết sao? Du Thanh thời tức giận đến nguyên một ngày không nói với nàng. Hắn hiện tại rất sinh khí rất phẫn nộ. Khương Tiểu Mãn chính là không thể chiều. Chiều nàng liền sẽ leo tường rỡ ngói. Trạng vạng hai người một khối về nhà. Du Thanh thời đồng dạng cũng là không nói một lời. Tính toán muốn phơi nhất phơi nàng. Không khớp lý Khương Tiểu Mãn. May mà Khương Tiểu Mãn là một cái chống lại ngăn trở người. Chắc chở vài lần sau không có từ bỏ. Ngược lại siêng năng tưởng hòa hảo. Nàng chủ động lấy lòng. Ngươi tối nay tới nhà ta ăn cơm. Ta cùng ta bà ngoại nói. Ngươi hôm nay ở trong trường học chảy máu mũi. Có thể là thể hư. Nàng liền làm cho ngươi thật nhiều ăn ngon. Bảo là muốn cho ngươi bồi bổ thân thể. Ta đều không đãi ngộ này đâu. Du Thanh thời đứng dậy đi ra hai bước. Cũng không biết nghĩ đến cái gì. Dừng lại nói, ta đây cũng không phải là cho ngươi mặt mũi, ta là cho ngươi bà ngoại mặt mũi. A, hắn thật sự dễ nhớ thù a, không phải là niết mặt hắn vài cái sao? Về phần như thế ghi hận sao? Khương Tiểu Mãn nghĩ không ra, còn cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Khương Tinh hôm nay cũng tại gia ăn cơm. Khương Tú Mai bận trước bận sau, bận việc hồi lâu, mới nấu ra một bữa ăn tối thịnh soạn. Có chuyên môn cho Khương Tinh bổ thân thể canh. Có Khương Tiểu Mãn. Cũng có cho Du Thanh thời. Phân loại. Đặc biệt cẩn thận. Nhanh ăn đi. Không thì trong chốc lát đồ ăn đều lạnh. Khương Tú Mai đặc biệt vui vẻ. Bất quá còn có người không vui. Du Thanh thời vốn nghĩ ăn cơm thật ngon. Sau đó hảo hảo về nhà. Suy nghĩ một chút nữa muốn hay không tha thứ Khương Tiểu Mãn sự tình. Kỳ thật. Du Thanh thời phản ứng sở dĩ lớn như vậy, cũng không phải bởi vì Khương Tiểu Mãn niết hắn, mà là, Du Thanh thời khống chế không được tự mình đi đoán mò. Hắn nhớ lại đến, trước đó có đoạn thời gian, Khương Tiểu Mãn đối với hắn đặc biệt phòng bị, tóc không cho sờ, mặt không cho niết, còn nói trưởng thành liền không thể sờ soạng. Khi đó đem Du Thanh thời cho buồn bực đã lâu. Hiện tại hắn rốt cuộc cảm đồng thân thụ, chỉ là đáng giận Khương Tiểu Mãn ngoài miệng lời thề son sát. Nhưng là trưởng thành sau vẫn như cũ động thủ động cước. Vẫn là đơn hướng, cho phép nàng đối với chính mình động thủ động cước, không cho phép chính mình đối với nàng động thủ động cước. Du Thanh thời nghiêm túc suy nghĩ một chút, này không chính là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn sao? Càng nghĩ càng giận thổi thổi, nhưng Du Thanh thời là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn là cái rất nội liễm người, chỉ có chính mình đem mình nín hỏng phần. Người khác muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra điểm một hai đến. Đó là khó càng thêm khó. Du Thanh thời liền như thế vẫn luôn trầm mặc. Tại trong trầm mặc, hắn đã làm tốt tư tưởng của mình công tác. Quyết định tha thứ Khương Tiểu Mãn. Cảm thấy là của chính mình vấn đề. Thẳng đến, Khương Tú Mai đem Khương Tinh bổ thang bưng lên thời điểm. Du Thanh thời rốt cuộc nhận thấy được một chút không thích hợp. Cái này trung canh, như thế nào càng xem càng nhìn quen mắt, càng xem càng giống hắn mấy ngày nay uống hồi lâu bổ thang. Hắn chỉ là nhìn xem kia tỷ lệ, nghe mùi vị đó đều có thể phân biệt ra được. Du Thanh thời bất động thanh sắc, quan sát một chút Khương Tiểu Mãn, lại nhấc lên ánh mắt hỏi Khương Tú Mai. Bà ngoại, cái này canh là cho Khương thúc thúc sao? Ta có thể uống hay không? Đúng nha. Đây là cho Khương Tinh, của ngươi kia phần tại cái này. Khương Tú Mai cười nói, này đó canh ngươi cũng không thể uống. Tiểu hài tử, uống nhiều quá chảy máu mũi, hư hỏa tràn đầy, chờ ngươi về sau đến niên kỳ uống nữa. Du Thanh thời cười, tốt, biết. Khương Tiểu Mãn nhất cái đầu càng chôn càng thấp. Đã không dám ngẩng đầu nhìn Du Thanh thời phản ứng. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Du Thanh thời nhìn nàng ánh mắt thật đáng sợ. Khương Tiểu Mãn làm cả đêm rùa đen rút đầu. Đầu cũng không dám nâng. Định đem chuyện này liền như thế lừa dối quá quan. May mà Du Thanh thời tính tình tốt. Lại một câu cũng không có hỏi. Không nói gì. Cơm nước xong yên lặng liền đi. Sẽ không có chuyện đi. Mới là lạ. Du Thanh thời lúc này đây là giận thật. Đã chỉnh ba ngày chưa cùng nàng nói chuyện qua. Khương Tiểu Mãn khóc không ra nước mắt, nàng buồn rầu phải bắt một phen tóc, không biết nên làm cái gì bây giờ. Du Thanh thời trước kia đặc biệt ngoan, đặc biệt dễ dụ, tùy tiện nàng nói chút gì đều có thể đem người cho dỗ dành tốt. Hơn nữa hắn cũng không mang thù, chuyện đã xảy ra hôm nay ngày mai sẽ quên, chưa bao giờ sẽ cùng nàng lật cái gì nợ cũ. Có thể nói, tại Khương Tiểu Mãn trong lòng, Du Thanh thời là trên đời này tính tình đệ nhất người tốt. Tuy rằng ngẫu nhiên có chút ít không được tự nhiên. Nhưng là luôn luôn không có cách đêm thù. Nhưng lúc này đây, cách ba đêm, Khương Tiểu Mãn thật sự là không có cách nào. Đành phải đi tìm người khác lấy kinh nghiệm. Nàng đi hỏi nàng bằng hữu Diệp Tốt Gia. Diệp Tốt Gia hỏi nàng, hắn vì sao phải sinh khí a, ta lừa hắn. Như vậy a, là cái gì rất lớn sự sao? Ta lừa hắn uống rất nhiều canh. Khương Tiểu Mãn buồn rầu nhíu mày. Bộ mặt nhăn thành quýt ra. Nhưng ta cũng chưa nói đó là cố ý cho hắn. Hắn cũng không có hỏi nha. Diệp Tốt Gia bừng tỉnh đại ngộ. Này không chính là giận dỗi sao? Đúng a, vấn đề nhỏ. Khương Tiểu Mãn hỏi nàng. Giải quyết như thế nào a? Đánh một trận liền đàng hoàng. Ngứa ra đi. Khương Tiểu Mãn cảm thấy nàng không đáng tin. Không có áp dụng hắn cho ra bất kỳ ý kiến gì cùng đề nghị. Như vậy còn dư lại giống như cũng chỉ có Trương Hâm Hoa một người. Khương Tiểu Mãn lại đi hỏi Trương Hâm Hoa. Các ngươi nam hài tử đều sẽ như thế cáu kỉnh sao? Ta không phải a, ta không có. Khương Tiểu Mãn còn nói. Ngươi có hay không có cảm thấy? Hắn gần nhất trở nên rất không được tự nhiên. Không có a, ta cảm giác đều đồng dạng a, ngươi còn có thể hay không tán gẫu? Khương Tiểu Mãn chừng hắn một chút. Ta liền biết các ngươi không đáng tin. Ta còn là tự để đi. Trương Hâm Hoa cũng cảm giác đặc biệt ủy khuất. hắn cũng không nói gì nha. Hắn không phải là thành thật trả lời sao? Như thế nào liền đem hắn mắng thượng? Huống chi hắn thật sự không cảm thấy Du Thanh thời gần nhất có cái gì không đúng. Khương Tiểu Mãn cảm thấy không đúng. Kia có thể là nàng có vấn đề. Trương Hâm Hoa nhỏ giọng cô. Ngươi còn không bằng gọn gàng dứt khoát đi hỏi hắn đâu. Vừa lúc, nàng cũng tính toán làm như vậy. Tối hôm đó, Khương Tiểu Mãn quả nhiên gọn gàng dứt khoát đi hỏi Du Thanh Thời. Trên thực tế cái này mấy ngày hôm trước nàng cũng ý đồ như thế trải qua. Nhưng là Du Thanh Thời vẫn luôn lảng tránh nàng. Ngay cả về nhà đều không theo nàng một đường. Khương Tiểu Mãn hôm nay nhắm ngay cơ hội. Sợ hắn chạy, còn cố ý mang theo Tôn Tiểu Kiệt một nhóm người. Trực tiếp đem người cho ngăn ở góc hẻo lánh. Như vậy liền chạy không xong. Du Thanh Thời khẽ cau mày. Ánh mắt đảo qua phía sau nàng đám kia trùng trùng điệp điệp người. Nhẹ không thể nghe thấy thở dài. Khương Tiểu Mãn nói. Người đến cùng có cái gì không hài lòng. Người đã nói ra đến. Ta đều thỏa mãn ngươi. Du Thanh Thời vẫn là một câu đều chưa nói. Hắn con mắt có chút một chuyện. Ánh mắt xa xăm. Nhìn về phía Khương Tiểu Mãn sau lưng góc hẻo lánh như có điều suy nghĩ. Không biết đang nghĩ cái gì dáng vẻ. Khương Tiểu Mãn sốt ruột. Ngươi đừng không lên tiếng. Ngươi nói chuyện với ta. Thật chẳng lẽ thế nào cũng phải nhường ta đánh ngươi một trận sao? Ta từ nhỏ đến lớn cũng không đánh qua ngươi. Khương Tiểu Mãn cảm giác mình tận tình khuyên bảo. Du Thanh Thời cảm thấy nàng điên rồi. Một đôi mắt trừng nàng. Nghẹn hồi lâu, Tôn Tiểu Kiệt tận chức tận trách. Tuy rằng không biết vì sao, Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời nháo mâu thuẫn, còn ầm ĩ muốn đánh giá tình cảnh. Bất quá người kéo đều kéo. Thật muốn đánh giá hắn là nhất định sẽ giúp. Tôn Tiểu Kiệt liền ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Du Thanh Thời. Thuận đường triệt triệt tay áo. Chờ Khương Tiểu Mãn ra lệnh một tiếng liền cùng nhau tiến lên. Kéo bè kéo lũ đánh nhau. Bức tường góc, bọn họ nhất tại được không qua. Khương Tiểu Mãn khẽ cắn môi. Thật sự không biện pháp. Đành phải kề sát đến. Cùng hắn kề tai nói nhỏ. Ta van cầu ngươi. Du Thanh Thời trong lòng về điểm này úc lửa vốn là mệt mỏi dục diệt. Lúc này tựa như gặp nước lạnh. Đâm đây lập tức liền bị dập tắt. Cái gì tính tình đều không có. Hắn vốn cũng không phải rất sinh khí. Này đó ngày vẫn luôn lảng tránh Khương Tiểu Mãn. Là bởi vì hắn chính mình cùng bản thân hờn dỗi. Khương Tiểu Mãn cho hắn những kia bổ thang hắn không có uống nữa. Nhưng là buổi tối ỉ mộng không có đánh gãy. Nếu đã loại bỏ ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng. Như vậy còn dư lại chính là hắn chính mình. Lúc này đây là chính hắn bị hư. Xấu đến căn tử. Đặc biệt tối qua. Hắn lại mộng. Hắn vụng trộm thân Khương Tiểu Mãn. Cái này sao lại như vậy? Cái này sao có thể đâu? Du Thanh Thời nhiệt khí huân đi lên. Huân được đầu hắn bất tỉnh não trướng. Sắc mặt đỏ lên. Một bên là Khương Tiểu Mãn còn đặt ở trên người của hắn. Thỉnh cầu hắn không muốn náo loạn. Một bên khác là trong đầu nhớ tới ỉ mộng. Du Thanh Thời cảm giác mình 10 phần xấu xa. Bách vị tạp trần. Hắn thấp đầu. Nhẹ nhàng gật đầu một cái. Về nhà đi. Lại không tiêu tan mở ra. Trong chốc lát thầy chủ nhiệm liền muốn lại đây bắt kỷ luật. Đến thời điểm tránh không được một phen kiểm điểm. Du Thanh Thời nhìn Tôn Tiểu Kiệt một chút. Cảm thấy nói thầm. Biết cho rằng nàng đến. Tìm người xin lỗi. Không biết còn tưởng rằng nàng là đến kéo bè kéo lũ đánh nhau đâu. Khương Tiểu Mãn không biết hắn trong lòng đang nghĩ cái gì. Lôi kéo tay hắn hoan hoan hỉ hỉ rời khỏi trường học. Giải quyết trong lòng nhất cọc đại sự, Khương Tiểu Mãn vào lúc ban đêm ngủ được đặc biệt an ổn. Say sưa đi vào giấc mộng, Du Thanh Thời nhưng liền hỏng. Hắn đứng lên nhìn cả đêm kinh Phật, cách chương.